Trương Duẫn trong miệng gầm lên giận dữ, này lão quái đã bị Tiêu Thần Cử Động hoàn toàn chọc giận, hắn phất tay áo vung lên đem Trương Hách đám người đưa đi, không chút do dự hướng Tiêu Thần một ngón tay chút rơi. Kèm theo hắn một ngón tay rơi xuống, trong hư không chợt hiện ra một đạo màu vàng mũi tên, thả ra tê thiên liệt địa phong duệ hơi thở chợt bắn thủng trường không. Từ nơi này giận bắn tên mũi tên hơi thở liền có thể cảm ứng rõ ràng, một thức này thần thông xuất thủ, hắn đã đem hết toàn lực. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nhìn bắn tới mũi tên, hư lạnh chung một quyền chào ra. Oanh, trong một tiếng nổ vang, thân thể của hắn có chút dừng lại, nhưng Trương Duẫn thần thông sở thành màu vàng mũi tên, đã bị Tiêu Thần một quyền sinh sôi tạp nát. Hắn dưới chân không có bất kỳ dừng lại, cùng Trương Duẫn ở giữa khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn. Lâm Trường Thanh sắc mặt đại biến, hắn mặc dù biết được Mang Nguyên Tông chuyện, nhưng chưa từng tận mắt nhìn đến Tiêu Thần xuất thủ, hôm nay mới vừa biết này Lưu Vân Thể tu vi không ngờ trải qua đạt tới như thế mức độ ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inh người, một quyền trào ra nhưng trực tiếp tạp nát Trương Duẫn thần thông mà tự thân không bị nửa điểm tổn hại, loại này thân thể cường độ sao mà kinh người. Thể tu chiến lực kinh người, trình độ lớn nhất thượng hay là bề ngoài hiện tại hắn cực cận chiến chém giết chung, một khi bị thể tu cường giả nhích tới gần bên cạnh, đối với bất kỳ tu sĩ mà nói cũng là vô cùng chuyện kinh khủng, bọn họ giơ tay nhấc chân đang lúc bắn ra ra động đất biển gầm loại kinh khủng lực lượng, đủ để cho tầm thường tu sĩ không thể chống đỡ được một quyền một trường rơi vào thân thượng cũng đủ để cho bọn họ trong nháy mắt bị thương nặng. Mắt thấy Tiêu Thần hướng Trương Duẫn nhanh chóng tiến tới gần, trong lòng hắn sinh ra một cổ dự cảm, vị này Đông Thần Tông trưởng lão sợ là muốn ăn một phen đau khổ liễu. Lâm Trường Thanh có thể nghĩ đến chuyện tình, Trương Duẫn giống như trước thấy rõ, người này con ngươi kịch liệt co rút lại, đối với Tiêu Thần thân thể cường độ chấn động vô cùng, nhưng hôm nay chuyện đã đến trình độ như vậy, hắn lui không thể lui. Nếu xuất thủ, hoặc là thắng lợi, hoặc là suy tàn, không nữa lựa chọn nào khác. Trương Duẫn không muốn thất bại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình bại không dậy nổi, nếu không những năm này cực khổ cố gắng tạo dựng lên thế lực sợ rằng sẽ bị người mượn cơ hội này tồi khô lạp hủ hoàn toàn bị phá hủy. Trên tay linh quang lóe lên, này lão quái giơ tay ném đi, một màu vàng tròn bát hình dáng bảo vật trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp rơi vào Tiêu Thần trên đầu, một tầng màu vàng linh quang phún dũng ra uyển nhược lao lung một loại đem Tiêu Thần bao phủ ở bên trong. Hắn cắn răng thúc giục bảo vật trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn ra. Màu vàng linh quang tạo thành trong lồng giam, từng đạo màu vàng phong mang trực tiếp ngưng tụ, phô thiên cái địa chạy thẳng tới Tiêu Thần tịch quyền đi. Mỗi một đạo màu vàng phong mang chung sở ẩn chứa lực lượng cũng đủ để đem tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ trực tiếp chém giết, đối với sáng thế phong vương cũng có nhất định uy hiếp. Số lượng nhiều như thế chồng, cho dù là người sắt cũng sẽ bị từng giọt mài chết. Trương Duẫn chấp trường thiên minh tinh quyền to, ở bên trong tông địa vị ngày càng tôn sùng, thậm chí dần dần có cùng tông chủ địa vị ngang nhau xu thế, hắn sở dĩ dám can đảm như thế cùng trong tay cái này được từ viễn cổ trong động phủ bảo vật không khỏi quan hệ. Có cái này bảo vật nơi tay, cho dù là Đông Thần tông chủ đối với hắn cũng trong lòng kiêng kỵ, nếu không sao lại theo đuổi hắn tự mình trường thiên minh tinh. Lưu Vân, lão phu hôm nay để mệnh tang nơi này. Trong miệng hắn dự tợn gầm nhẹ kia ngưng tụ bắn nhanh ra màu vàng phong mang càng phát ra trở nên dày đặc cách trương.